Công chúa trở thành nữ hầu. Chương 32, góc truyện audio.com. Trần Ngang là người thông minh, tự nhiên biết Cửu Úc Vũ là sợ vương gia gây phiền toái. Tuy nói Kim gia không chớp mắt, nhưng Kim tiểu thư đó thực chính là của công tử nhà vương gia. Vương Thắng An dù ở vương gia không địa vị, cũng là người nhà vương gia. Ngày đó thánh thượng đăng cơ, ngự dương thỉnh vương tư không ngồi là sự thật. Theo nghĩa khác, trong triều người cầm quyền chân chính là vương tư không, mà không phải là đương kim thánh thượng. Trần Ngang cười nói, Cửu huynh ăn mặc như vậy, bị người thấy còn không chê cười đi. Chúng ta vào trong rồi nói. Nói xong liền cùng hắn đi vào bên trong. Lâm ca ngồi ở dưới tàng cây thừa lương. Đầu để trần, đơn giản để tóc thả xuống dưới. Còn mặc áo lụa tơ tằm. Bên cạnh đặt mấy vật là nước trà cùng cây quạt. Trần Ngang thấy hắn như vậy. Cười nói, Lâm huynh quả nhiên tiêu sái. Tiết trời tháng 3 thực sẽ mặc như vậy. Lâm ca đang dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán. Nghe thấy Trần Ngang nói như vậy. Cười nói, Lâm huynh, tiết trời là kinh năm đó. Thời điểm vào ngày nắng gắt, thông thường danh sĩ trong kinh mặc xa y trong suốt, ở bờ sông lớn hóng mát, kia có thể đối ta tiểu sái hơn. Trần Ngang tuy rằng chưa thấy qua, nhưng cũng nghe nói qua. Xa y ngày đó, tuy có 7 tầng, lại như trước có thể thấy được làn da bên trong, là kinh thực phong lưu. Cũng từ đó ở trong miệng mọi người mà truyền tụng, Cửu Úc Vũ thấy Trần Ngang cùng Lâm ca còn đang nói chuyện phiếm. Gấp đến độ không có cách nào. Hai vị, ai cũng biết vị ở Tây Xương kia, dĩ nhiên là nha hoàn vương gia. Mặc kệ thật giả, đến lúc đó nếu họ Tư không nổi giận, đến lúc đó chén cơm này của tiểu đệ chỉ sợ không còn. Lâm ca nói thực khát, ngại cái chén uống trà không đủ, chính là đem ấm trà cầm đến, nâng lên cao cao, tại miệng mình trước mặt, châm trà xuống uống. Nghe thấy Cửu Úc Vũ viện lý do thoái thác, Lâm ca thiếu chút nữa châm lệch, vội đem ấm trà buông xuống. Trần Ngang một đường từ bên ngoài đến bên trong này, sớm đã có biện pháp tốt. Đối Cửu Úc Vũ cười nói, Cửu huyện lệnh, vương tư không thái độ làm người làm sao ngươi chả lẽ không biết. Công chúa tuy là nô, lại ở nhà của người trong họ của hắn, càng xác thực rằng, là hắn đối kim gia chỉ là nhạc phụ trong nhà. Huống hồ vương tư không vẫn đối thánh thượng kính đãi có thêm. Cửu huyện lệnh vừa rồi viện lý do thoái thác, há chẳng phải cấp vương tư không cái danh xoán vị tạc tử. Cửu Úc Vũ trên mặt lại lộ ra vẻ xấu hổ. Việc này, chẳng lẽ mình lại không biết sao? Chỉ là mình tuy là mang ơn Lâm gia, từ Lạc Kinh theo tới Giang Hữu, vương tư không vì muốn lung lạc địa phương này, đối người Lạc Kinh đến đây có chút chèn ép. Chờ đến thời điểm tốt, mới cầu một cái huyện lệnh kiến khang, tuy nói là chức quan lục phẩm, nhưng là không bằng một người nhà sĩ tộc. Lâm ca cũng biết Cửu Úc Vũ nói tới nói lui, là sợ họa vào thân, có chút giận, đạp cái bàn một chút. Tiểu Cửu, ngươi và ta cũng là bằng hữu, tự nhiên biết trung thành với vua, hiện tại công chúa lưu lạc làm nô, ngươi và ta đều là thần tử. Không phải nghĩ làm thế nào đem nàng cứu ra khỏi biển lừa. Mà là nghĩ mình như thế nào mới không làm mất niềm vui của người khác. Biểu hiện này của ngươi, thực làm lòng ta nguội lạnh. Lửu Úc Vũ nghe xong lời này của Lâm ca, trên mặt lúc hồng lúc trắng. Trần Ngang vội hòa giải nói, Lâm huynh ngươi cần gì phải vậy? Cửu huyện lệnh có ý nghĩ đó cũng là chuyện thường. Dù sao hiện tại bản tấu cũng đã được đưa lên. Hết thảy đều chờ an bài của thánh thượng. Lâm ca hừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Ba người còn nói vài câu, Trần Ngang lúc này mới nói cáo từ. Lâm ca lúc này lại càng không dám đi. Cửu Úc Vũ nhát gan hắn biết, nhưng là nhát gan đến trình độ này, mình cũng có chút nhìn hắn không nổi. Đơn giản trụ tại trong này, là sợ Phùng viện lại xảy ra chuyện gì. Phùng viện không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì. Từ sau khi bị đưa vào Tây Xương phòng, thấy bên trong giòn dẹp sạch sẽ, nha hoàn lại thỉnh nàng rửa mặt chải đầu. Loại đãi ngộ này, ở trong kia vài năm làm nô, cũng nằm mơ mới dám nghĩ đến. Rửa mặt chải đầu xong, Phùng viện không khỏi có chút mệt mỏi, nha hoàn để nàng nghỉ ngơi sau đó ra cửa. Phùng Viện nằm trên giường, đệm chăn đều tỏa hương thơm, tuy rằng không thể so với hương thơm trong cung, nhưng tổng so với cái ổ chó kia của Kim gia hảo. Nghĩ đến chính mình rốt cục an toàn, rốt cuộc không cần nhìn tới sắc mặt không tốt của Kim tiểu thư. Nghe lời nói hoán độc của Vương Mụ Mụ, Phùng Viện trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười. Ngủ đi, lúc này có thể thực an tâm mà ngủ. Cảm giác này, Phùng Viện ngủ thực yên bình. Từ lúc sinh ra đến giờ, đều chưa từng có giấc ngủ nào mang hương vị ngọt ngào đến vậy. Mai cho đến khi bên ngoài có tạp âm, nàng còn chưa tỉnh, chỉ là chờ mình một cái. Chuẩn bị ngủ tiếp, một đôi tay gắt gao lay nàng. Cô nương mau tỉnh lại. Phùng Viện vẫn là không tỉnh, thanh âm kia có chút nóng nảy. Cô nương mau chút tỉnh tỉnh, có chuyện lớn rồi. Những lời này đem Phùng Viện làm tỉnh lại. Ngày đó Lạc Kinh bị công phá, mẫu hậu cũng là cho cung nữ đem nàng ngủ say gọi tỉnh lại như vậy. Nàng ngây thơ mở to mắt, ánh mắt không có tiểu cự nhìn về bốn phía, như thế nào lại có chiến loạn xảy ra sao? Thẳng đến khi thấy trước mặt chính mình đang ở trong một gian phòng. Cô nương bên người, nhìn có chút quen mắt, nga, là nha hoàn trong nhà huyện lệnh Kiến Khang. Phùng Viện lúc này mới phản ứng, mình lúc này là ở bên trong huyện nha Kiến Khang. Ổn định tinh thần, đối nha hoàn nói, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Nha hoàn thấy rốt cục đem nàng đánh thức, thở phào một cái, mới nói, cô nương, trong cung truyền chiếu, cô nương lập tức tiếp kiến. Phùng Viện nở nụ cười. Này có cái gì, mình sớm muộn gì cũng nhận được chiếu thư này. Nhìn nha hoàn, Phùng Viện nở nụ cười. Tốt lắm, mặc quần áo cho ta rồi nói sau. Nha hoàn ngốc lăng nhìn nàng, không nghĩ tới thoạt nhìn cô nương bẩn hề hề này thế nhưng có thể là công chúa. Công chúa, đây là danh từ cỡ nào thần bí. Nàng hẳn là ở trong hoàng cung, từ vô số cung nữ hoạn quan hầu hạ, cơm đến há mồm, ngày ngày y phục đến tay, mà không phải giống như hôm qua mình nhìn thấy nàng, mặc rách nát, mặt có vẻ xanh tím, tay chân có chỗ tụ huyết thực rõ ràng. Nha hoàn nghĩ thì nghĩ, vẫn là thay nàng mặc quần áo, cũng không có trang sức, chỉ là lung tung đem tóc dài phát vãn đi lên, lúc này mới mở cửa. Ngoài cửa là lão hoạn quan, phía sau còn mấy tiểu hoạn quan đi theo. Thấy cửa mở ra, lão hoạn quan ngẩng đầu. Phùng Viện nhìn hắn có chút quen mắt, nhìn kỹ lại, lệ thiếu chút nữa rơi xuống. Hoạn quan ngoài cửa dĩ nhiên là người quen, là hoạn quan từng hầu hạ phụ hoàng mình hơn 20 năm. Lão hoạn quan còn đang thực tinh tế nhìn Phùng Viện, không phải hắn vô lý, chính là đi đến phía trước. Phùng Duệ nói, hắn phải nhìn kỹ xem, có phải Phùng Viện hay không? Nếu như là giả mạo, cũng không đưa nàng tiến cung, ở trên đường liền giải quyết. Tuy nói Tần Bằng năm đó mỗi ngày đều có thể thấy Phùng Viện, nhưng 4 năm không gặp, vóc dáng Phùng Viện cao thêm một ít, lại thực xanh xao vàng vọt. Tần Bằng chính là nhìn thấy có chút quen mắt, tại thời điểm còn bồi hồi chợt nghe Phùng Viện hô. Tần công công, mấy năm không gặp, ngươi gầy đi rất nhiều. Này rõ ràng là khẩu âm Lạc Kinh, tuy rằng nói chuyện đã không còn giống thanh âm năm đó. Nhưng Tần Bàng hốc mắt nhất thời tràn ngập lệ. Vừa quan sát, công chúa có chút giống bộ dáng Huệ Hoàng hậu thời điểm mới vào cung. Tần Bàng lại nhìn thấy trên mặt nàng xanh tím, trong lòng đau xót liền quỳ rạp xuống đất. Lão nô không nghĩ tới kiếp này còn có thể nhìn thấy công chúa. Nói xong liền nằm ở bên chân Phùng Viện khóc lớn lên. Trong mắt Phùng Viện cũng có lệ, chỉ là bây giờ chung quy đang ở bên ngoài. Cố nén lệ, nâng Tần Bàng dậy, nói cái gì công chúa hay không công chúa. Hiện tại nước mất nhà tan, có thể bảo trụ mệnh lè tốt lắm. Rốt cuộc không phải sao? Phùng Viện ngừng nói câu kế tiếp. Tần Bàng lau lệ, liên thanh đáp, là, công chúa nói chính là, sau này ngày còn rất dài. Nói xong Tần Bàng quay sau nhắc nhở mấy tiểu hoạn quan đã muốn ngây người. Còn không mau chút hầu hạ công chúa lên xe, cửu Úc Phụ đứng ở một bên, gặp Tần Bàng nói ra hai chữ công chúa, biết Phùng Viện không giống giả mạo, trong lòng kiên định rất nhiều, vội mang theo người trong viện quỳ xuống. Vi thần cung tiễn công chúa. Phùng Viện mỉm cười, nhìn thấy một đám người quỳ xuống, thở phào một hơi, ác mộng rốt cục cũng kết thúc. Tần Bang ở phía trước mở cửa ra, để Phùng Viện xuất môn lên xe. Cửa vừa mở, đứng ở của là thị vệ mặc y giáp đứng đó. Thấy Phùng Viện đang nhìn bọn thị vệ, Tần Bang nét mặt già nua đỏ lên, nhỏ giọng nói, này cũng là thánh thượng sợ công chúa có cái gì sơ suất. Mới sai này đó thị vệ tới. Phùng Viện nhíu mày cười, lại cái gì cũng không nói. Chính mình sao không rõ, này đó thị vệ, thực không phải đến bảo hộ chính mình, mà là chờ Tần Bang đến nhận thức, nếu thực là giả mạo, không chỉ có chính mình, liền ngay cả huyện nha những người gặp qua mình, chỉ sợ cũng dứt mệnh. Chính là đưa tay để Tần Bang giúp lên xe, xe trong cung thực không giống với xe của Trần gia, càng rộng thùng thính không nói. Bốn vách tường đều là đệm, phòng cho người ngồi bị đụng vào vách tường, bên cạnh còn đặt cái bàn, bốn chân đều bị cố định ở trên xe, trên bày bày mấy thứ điểm tâm, Phùng Viện tùy tay lôi ra từ bàn mấy ngăn kéo nhỏ. Quả nhiên nhìn bên trong xiêm áo là cái lư hương nho nhỏ, đang tỏa hơi nước ra bên ngoài, một bên ghế ngồi, có một cái hỏa lò nho nhỏ, lúc này không có thượng hòa. Thời điểm mùa hè, hỏa lò sẽ đổi thành bồn băng, lấy đi xử lý, xe ngựa mặc dù đang đi trên đường, nhưng Phùng Viện vẫn là không cảm giác được xe ngựa nhảy lên. Sa phu trong hoàng cung kỹ xảo vẫn là cao như vậy. Phùng Viện nhìn kỹ vừa thấy, ngồi trở lại trên ghế, dựa vào vách tường nghĩ, nước mất nhà tan, chỉ sợ là đúng như lời nói của tiểu dân chúng đi. Đối Giang Hữu Đích hoàng tộc mà nói, ngày trước là cuộc sống xa xỉ như vậy, thanh âm Tần Bang ở bên ngoài xe vang lên, đã tới rồi, thỉnh công chúa xuống xe. Phùng Viện sửa sang lại quần áo, xe ngựa vẫn vững vàng như vậy, chính mình thế nhưng không cảm giác được xe ngựa dừng lại. Đã có người nhấc lên màn xe, một đôi bàn tay bảo dưỡng tuyết trắng phấn nộn, Phùng Viện biết đây không phải là bàn tay Tần Bang. Vẫn là vươn tay tới, cầm lấy bàn tay kia, nâng nàng xuống xe chính là một mỹ phụ trung niên tầm 30 tuổi. Trên người quần áo tuy rằng đơn giản, nhưng là có thể nhìn ra là vô cùng tốt, thấy Phùng Viện đánh giá nàng, mỹ phụ hơi nghiêng đầu, tiếp là bên người hoàng hậu thấy Phùng Viện đánh giá nàng, mỹ phụ hơi nghiêng đầu, tiếp là bên người hoàng hậu, nghe công chúa đã đến. Hoàng hậu đặc biệt sai thiếp đến hầu hạ, hoàng hậu, Phùng Viện nghĩ lại tưởng tượng, cười nói, nguyên lai là nữ quan bên người chị dâu, không biết phải xưng hô như thế nào, mỹ phụ như trước hành lễ, tiểu thiếp họ Trịnh, tên thượng nghi bên người hoàng hậu, Phùng Viện gật đầu một cái, Tần Bang đã muốn đi lên, công chúa, bệ hạ truyền chiếu ngươi ở đại thịnh điện, Trịnh thượng nghi đã muốn tiếp lời nói. Chính là ngày thường bệ hạ sau khi bãi triều sẽ đến thư phòng. Phùng Viện ư một tiếng. Tần đại nhân, còn nhờ ngươi phía trước dẫn đường. Tần Bang đang muốn đi trước. Trịnh thượng nghi trần chờ hỏi. Công chúa, có hay không phải tắm rửa thay quần áo? Tắm rửa thay quần áo. Phùng Viện liếc mắt một cái nhìn trên người mình. Quần áo tả tơi, tuy nói hôm qua ở bên trong huyện nha kiến khang rửa mặt chải đầu. Nhưng không có quần áo thích hợp để mặc, vẫn là một thân như ở kim gia, tay chân có chỗ còn mơ hồ tụ huyết có thể thấy được. Phùng Viện liếc mắt nhìn nàng một cái, liền thùy hạ mi mắt, Tần Bang tuy rằng cảm thấy được thân thể Phùng Viện không tốt. Cũng mơ hồ nghe nói qua chuyện mà Phùng Viện chìa qua. Vội đối Trịnh Thượng Nghi nói, Trịnh Thượng Nghi, bệ hạ còn đang chờ. Trịnh Thượng Nghi lui ra phía sau từng bước. Tần Bang ở phía trước dẫn đường, Phùng Viện phủi phủi quần áo, liền đi vào, một đường mặc điện lầu các, Hoàng cung Kiến Khang, là năm đó Hà Gian Vương Phủ được xây dựng thêm, quy mô hơn đến nỗi Hoàng cung Lạc Kinh cũng phải nhỏ một ít. Nhưng Giang Hữu gì đó, thủy chung phải tinh xảo rất nhiều, một đường đi vào Đại Thịnh Điện, Phùng Viện bên ngoài chờ, Tần Bang đi vào, bất quá một hồi. Có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, cũng có lẽ là thời gian rất lâu. Phùng Viện nhìn đến cung nhân đi ngang qua đều hướng trên người chính mình tò mò đánh giá. Biết rõ các nàng suy nghĩ cái gì, chính là không để ý tới. Đầu nâng cao, Tần Bàng một đường chạy chậm đi ra, đến bên người Phùng Viện. Công chúa, bệ hạ truyền chiếu, Phùng Viện sải bước bước lên bậc thang cẩm thạch, quả nhiên là vẫn như vậy. Cung nhân đẩy ra cửa gỗ khắc hoa màu đỏ sậm, nhìn thấy ngồi ở phía trên, đầu đội thông thiên quan, nam tử mặc long bào màu đen, người ngây ngô trong trí nhớ đã không thấy, trước mắt chính là đế vương uy nghiêm. Phùng Viện hít sâu một hơi, quỳ xuống, thần Phùng Viện tham kiến bệ hạ. Nam tử dừng lại tay đang phê duyệt tấu chương, buông bút đứng dậy đi đến bên người Phùng Viện, thanh âm nói chuyện như trước ôn hòa, tựa như hôm qua mới cùng Phùng Viện gặp mặt, mà không phải mấy năm không thấy nhau. Thập lục muội, người đã đến rồi, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Phùng Viện trong dòng họ đứng thứ 16, cho nên được xưng là thập lục muội. Chương này có chút ngắn gọn, bởi vì đáp ứng cho tiểu viên nhập cung khôi phục lại thân phận, cho nên cứ viết như vậy. Kỳ thật nguyên lai đặt ra thực dài dòng, nhưng sau khi viết ra lại cảm thấy quá dài dòng, ta liền cắt bớt đi còn chừng này, cách chương.